Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, so thư pháp. Thấy Mạnh Tử Đào đã giám định xong xuôi, Trung Cẩm Hiền hỏi hắn cảm thấy như thế nào. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, vẫn được đi, có điều đều không đúng ta yêu thích. Trung Cẩm Hiền sao có thể nghe không ra Mạnh Tử Đào có điều là kiếm êm tai lại nói. Muốn thực sự là đồ vật không sai, chỉ cần giá tiền thích hợp, hắn làm sao có khả năng không muốn. Mạnh Tử Đào hành động cao siêu, có thể làm được không chút biến sắc, nhưng Trung Cẩm Hiền liền không làm được đến mức này. Đối với Quý Văn Chu tới nói, hắn có thể trở thành công ty lão tổng, nhãn lực khẳng định là có. Sự chú ý của hắn rất nhiều đều ở Trung Cẩm Hiền trên người. Bởi vậy, Trung Cẩm Hiền hơi hơi lộ ra một điểm tâm tình đến, hắn liền chú ý tới, trong lòng nhất thời hồi hộp một hồi. Tuy nói Mạnh Tử Đào quá trẻ tuổi, nhưng chỉ bằng hắn cùng Trung Cẩm Hiền quan hệ, hắn cũng không dám qua loa. Hắn ở đồ vật lai lịch trên có thể không có nói láo. Hai món đồ tổng cộng bỏ ra hắn 3 triệu. Tuy rằng hắn cũng có mấy ngàn vạn dòng dõi, nhưng phần lớn có điều là tài sản cố định. 3 triệu đối với hắn mà nói đã không thiếu. Vì lẽ đó hắn cần phải đem đồ vật thật giả làm rõ. Không biết vị lão sư này quý tính. Quý Văn Chu nhìn Mạnh Tử Đào khách khí hỏi. Mạnh Tử Đào trả lời, không dám họ Mạnh. Mạnh Tử Đào, Mạnh lão sư chào ngài. Quý Văn Chu nói rằng, không dối gạt ngài nói, hai món đồ này đúng là ta nghe xong bằng hữu giới thiệu mới mua. Vì lẽ đó thật giả đối với ta mà nói xác thực rất trọng yếu. Không biết ngài có thể hay không hơi hơi giải thích một chút. Mạnh Tử Đào nhìn chung quanh, nói rằng, phiền phức ngươi đem một hồi đồ vật, chúng ta chuyển sang nơi khác lại tế tán gẫu đi. Quý Văn Chu thấy chung quanh quả thật có mấy người nhìn lại, cân nhắc đến việc này không thích hợp bị quá nhiều người biết, liền vội vã thu thập một hồi đồ vật, cùng Mạnh Tử Đào bọn họ đồng thời đi tới bên cạnh yên tĩnh một ít góc. Mạnh Tử Đào nói rằng, Quý Tổng, không biết ngươi có thể không trước tiên nói một chút hai món đồ này giá bán. Quý Văn Chu nói rằng, hai món đồ này là ta bỏ ra 3 triệu mua được. Mạnh Tử Đào vừa nghe cái giá này, liền biết Quý Văn Chu bị người cho hãm hại. Hai món đồ này coi như bức họa kia là hoàn chỉnh tác phẩm, Thái Bạch Tôn là chính phẩm, 3 triệu cũng có chút quý giá. Còn hiện tại tình huống này, vậy thì thiệt thòi hơn nữa. Vậy được, chúng ta đi tới nói bức họa này đi. Mạnh Tử Đào hỏi, người có biết hay không bức họa này là chưa hoàn thành tác phẩm? Biết, Quý Văn Chu nói rằng, lúc trước ta mua thời điểm, bọn họ nói cho ta, bức họa này là Lang Thế Ninh sáng tác. Lang Thế Ninh thanh Càn Long Thuần Huệ Quý Phi xem ở năm 2005 thời điểm, đánh ra hơn 250 vạn giá cả. Bức họa này tuy rằng chưa hoàn thành, nhưng làm Lang Thế Ninh bút tích thực, hiện tại 2 triệu vẫn là trị. Cho tới nay con Thái Bạch Tôn, lúc trước bọn họ nói cho ta, là Khang Hy thời kỳ chính phẩm, giá trị thị trường cũng gần 2 triệu. Hai món đồ ta cuối cùng còn tới 3 triệu chủ nhân không chịu lại hàng rồi. Ta nghe xong bằng hữu ý kiến mới mua. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, có chút kỳ quái. Ai nói cho ngươi này tấm quốc là Lang Thế Ninh sáng tác? Chẳng lẽ không đúng sao? Quý Văn Chu lòng bàn tay bởi vì căng thẳng có chút đổ mồ hôi. Mạnh Tử Đào nói rằng, bức họa này xem quả thật có Lang Thế Ninh sáng tác phong cách, nhưng chữ khắc đều không có, vừa không có cái khác chứng cứ, tại sao có thể xác định nó là Lang Thế Ninh bút tích thực đây? Ngoài ra còn có một điểm, bức họa này xem bảo tồn vấn đề không nhỏ, đã đủ để ảnh hưởng giá trị của nó. Vì lẽ đó coi như là Lang Thế Ninh bút tích thực, cũng đáng không được 2 triệu. Hết, lẽ nào này không phải Lang Thế Ninh bút tích thực sao? Quý Văn Chu có chút thấp thỏm hỏi. Mạnh Tử Đào nói, chỉ có thể nói nghi ngờ, cũng không thể xác định nó là bút tích thực. Có điều coi như không phải Lang Thế Ninh sáng tác, cũng vẫn có thể xem là một bức tranh tốt. Đáng tiếc chính là bảo tồn không tốt lắm. Quý Văn Chu nghe cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mạnh lão sư, ngài có thể nói hay không tỉ mỉ một điểm? Mạnh Tử Đào gật gật đầu, giải thích, nói như vậy, đối với quyên họa chúng ta cần thiết phải chú ý quyên hy mật vấn đề. Có hy quyên kinh yết phiếu sau liền si, đây là nhân quyên hy, mệnh chỉ vừa đi, quyên thì có cách mát, xem cái sàng như thế, cho nên họa liền không tinh thần. Nếu như đã si họa, bồi tranh lúc có thể không có cách nào bổ cứu. Vì lẽ đó, không có yết phiếu quá cựu quyên họa, cũng phải chú ý quyên hy mật. Trùng phiếu lúc tốt nhất bảo lưu mệnh chỉ, như mạng chỉ không thể bảo lưu. Yết phiếu sau si, họa liền không tinh thần. Người bức họa này dùng chính là cung đình dùng quyên. Tỉ mỉ là tỉ mỉ, nhưng bởi vì bảo tồn vấn đề, mệnh chỉ cũng có một vài vấn đề. Các ngươi xem nơi này còn có nơi này, cũng đã chịu đến ảnh hưởng. Vì lẽ đó bức họa này giá trị nhất định sẽ bởi vậy hạ thấp. Hơn nữa nhất định phải xin mời có kinh nghiệm lão sư trùng phiếu. Không phải vậy theo thời gian trôi đi, tình huống nhất định sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Quý Văn Chu có chút thấp thỏm hỏi, cái kia bức họa này bây giờ có thể trị bao nhiêu? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, phỏng chừng cũng là 5-6 vạn khoảng chừng, trái phải đi. Cái gì? Làm sao có khả năng chỉ có điểm này? Chính mình bỏ ra 100-200 ngàn mua đồ vật. Hiện tại nhưng chỉ trị giá 5-6 vạn đồng tiền. Quý Văn Chu cảm giác mình như rơi trong mộng. Hơn nữa còn là một hồi đại ác mộng. Để hắn muốn mau mau tỉnh lại. Chuyện như vậy xác thực không tốt lắm tiếp thu. Mạnh Tử Đào lại giải thích cặn kẽ một hồi. Cuối cùng Quý Văn Chu chỉ được bất đắc dĩ tin tưởng. Sau đó, Mạnh Tử Đào càng làm Thái Bạch Tôn vấn đề giảng giải một phen. Quý Văn Chu sau khi nghe, ánh mắt đều có chút dại ra. Đối với hắn mà nói, thiệt thòi tiền đến vẫn là việc nhỏ. Then chốt bằng hữu của chính mình lại như thế lừa gạt mình. Thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Đồng thời cũng tương đương sự phẫn nộ. Nhìn Quý Văn Chu khó chịu dáng vẻ. Trung Cẩm Hiền nói, không phải ta nói. Hiện tại biết cũng chưa muộn lắm, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm hắn mà. Quý Văn Chu cười khổ nói, then chốt hắn đã di dân đi tới nước ngoài, ta coi như tìm tới hắn thì có ích lợi gì đây? Trung Cẩm Hiền nói, ồ, như thế xảo, vậy hắn là lúc nào giới thiệu cho ngươi này hai cái đồ cổ? Là di dân trước vẫn là di dân sau? Quý Văn Chu có chút căm giận địa nói, là di dân trước. Đại gia rõ ràng, đây rõ ràng chính là một lần có kế hoạch âm mưu. Vì là chính là kiếm lời một bút liền chạy. Trung Cẩm Hiền nói, nếu không tìm được bằng hữu ngươi, vậy thì đi tìm cái kia người bán đi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Bình thường chuyện như vậy, người bán khả năng là lâm thời tìm người. Nơi ở cũng là lâm thời tìm rất khó tìm đến. Cùng với đi tìm, còn không bằng trước tiên đi báo cảnh sát. Đúng. Nhất định phải báo cảnh sát. Quý Văn Chu rất tức giận, vội vã cùng mọi người cáo từ, mang theo đồ vật đi rồi. Hảo Uyển Dịch hỏi, việc này báo cảnh sát hữu dụng không? Mạnh Tử Đào nói, nếu như có thể tìm tới người thì có dùng, không tìm được người vậy thì không có cách nào. Còn đã di dân vị kia, ta cũng không quá rõ ràng, nhưng phỏng chừng hy vọng có chút xa vời đi. Đại gia chính thảo luận này kiện sự tiến triển của tình hình cùng kết cục, liền nhìn thấy trước vây quanh ở tủ kiếng người trước mặt. Đột nhiên trở nên hưng phấn, xem ra thật giống có cái gì náo nhiệt có thể xem. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào bọn họ có chút ngạc nhiên. Liền đi tới hỏi thăm một chút, phát hiện hóa ra là Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải bởi vì cái kia bức chữ thảo thạch cổ ca thật giả. Sản sinh tranh luận. Chu Tử Câu biểu thị hẳn là bút tích thực, Vu Tứ Hải thì lại nói là một bức có thể lấy giả đánh cháo lão phỏng. Hai người đều từng người lấy ra chính mình luận điểm, nhưng ai cũng nói không phục không được ai. Hai người vốn là có mâu thuẫn, tranh nhau, đột nhiên đã biến thành thi đấu thư pháp. Đương nhiên, coi như thắng cũng không thể biểu thị này tấm thạch cổ ca chính là bút tích thực. Nhưng ít ra có thể làm cho đại gia rõ ràng. Giữa hai người ai càng có lời nói quyền. Có điều, Theo Mã Hoa Vũ biểu thị, giữa hai người thư pháp trình độ không phân cao thấp, trừ phi xảy ra điều gì bất ngờ. Nếu không cơ bản sẽ không quyết ra thắng bại. Mã Hoa Vũ vẫn còn có chút năng lực, lập tức liền khiến người ta chuẩn bị kỹ càng cao cấp văn chương. Đón lấy, hai bên liền ở vốn là làm đại gia giao lưu sử dụng trên bàn vuông bắt đầu sáng tác. Hết thảy khách đều vây ở bốn chu hân thưởng hai vị thư pháp ra sáng tác. Bởi lo lắng quấy rối đến bọn họ, đại gia không dám thở mạnh một tiếng. Bởi Mã Hoa Vũ chăm sóc, Mạnh Tử Đào bọn họ chỗ đứng tốt hơn, có thể làm được Tả Hữu chăm sóc. Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải lần này là sử dụng chữ thảo sáng tác. Cái gọi là chữ thảo, tất nhiên là không viết ngoáy viết pháp, mà là một loại quy phạm viết pháp độc lập thư pháp hình thức. Chữ thảo có chương thảo, cỏ nhỏ, cuồng thảo phân chia, ở cuồng loạn bên trong cảm thấy yêu mỹ. Trong đó chương thảo là sớm nhất một loại chữ thảo, là hấp thụ chương chi thư pháp kinh nghiệm Mạnh Tử Đào am hiểu nhất. Nó là ở tần đãi cơ sở trình diễn biến mà thành. Cỏ nhỏ là ở chương thảo cơ sở trên sản sinh. Cuồng thảo là cỏ nhỏ sau khi tối phóng túng chữ tình viết pháp. Cỏ nhỏ cũng chính là kim thảo. Bút họa liên miên gấp khúc. Văn tự trong lúc đó có liên kết. Viết giản lược thuận tiện. Là hiện đại lưu hành nhất chữ thảo. Chu Tử Câu cùng Vu Tứ Hải biểu diễn chính là loại sách này pháp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.